Chuyện khác thì phải dựa vào cảnh sát điều tra. Phạn phu nhân, tôi còn phải kiểm tra độc tố cho Phạn tổng. Xin cáo từ trước. Nếu các vị không yên tâm thì có thể thông qua màn hình giám sát phòng ICU để quan sát tình huống của Phạn tổng. Cậu ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Vâng vâng vâng, bác sĩ mau đi đi. Khổng Tinh lập tức buông tay để bác sĩ rời đi. Sau đó chạy vào phòng quan sát. Cách màn hình ngơ ngác nhìn gương mặt hôn mê bất tỉnh của con trai. Trong mắt của bà sớm đã nổi đầy tơ máu. Nếp nhăn trên trán mơ hồ tăng thêm vài nếp. Phảng phất chỉ trong nháy mắt già hơn mười mấy tuổi. Sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy chứ? Khổng Tinh ôm gương mặt thống khổ rên rỉ. Cả người vì bất lực mà mờ mịt. Run rẩy. Sau khi vào phòng giám sát thì Phạn Lạc Sơn rút đi dáng vẻ lo lắng. Trở thành lạnh nhạt vô tình. Ông ta nhìn chằm chằm gương mặt giống hệt bản sao của mình của Phạn Khải Toàn. Trầm giọng nói. Nghe nói em bảo nó lập di chúc. Khổng Tinh đột nhiên bùng nổ. Giống lên chói tai. Đến lúc này mà anh chỉ quan tâm tới di chúc thôi sao? Trong mắt anh ngoại trừ tiền thì còn gì nữa hả? Phạn Lạc Sơn. Đừng tưởng tôi không biết. Anh cũng muốn hại Khải Toàn. Anh nhận bọn tôi về chẳng qua chỉ vì nhìn chúng công ty mà Khải Toàn khổ cực sáng lập được thôi. Nếu nó không phải con tôi. Nếu nó không phải cậu bé vàng của phố Won. Cả đời này chỉ sợ tôi không thể nào bước vào được cửa Phạn gia anh. Nếu nó chết, người được lợi nhiều nhất kỳ thật chính là anh. So với Phạn gia là anh lại càng có động cơ hơn. Tôi thật ngu xuẩn. Sớm biết Khải Toàn về đây sẽ bị các người hại thành như vậy. Tôi không nên dẫn nó về nước nhận tổ quy tông. Nếu Khải Toàn xảy ra chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với mấy người. Phạn gia mấy người không có người nào tốt cả. Phạn Lạc Sơn đẩy Khổng Tinh nhào tới công kích mình. Cười lạnh, đừng quên Phạn Khải Toàn là người Phạn gia. Phạn Khải Húc cũng là người Phạn gia. Hai đứa con trai cô sinh ra đều theo họ Phạn của tôi. Một tiếng trước khi Phạn Khải Toàn phát bệnh, cô đã buộc nó lập di chúc. Cô cũng có động cơ hại chết nó. Cô nên nghĩ xem mình nên làm thế nào giải thích với cảnh sát đi. Tôi không gì phải giải thích cả. Nó là con tôi. Nó lưu lại tài sản cho tôi mà cũng cần giải thích à, nếu không phải Phạn gia la ác ý nguyền rủa Khải Toàn. Tôi sao lại nghĩ tới chuyện bảo Khải Toàn làm di chúc chứ? Chờ cảnh sát tới. Tôi sẽ nói tất cả cho bọn họ biết. Để bọn họ điều tra anh và Phạn Già La. Tôi hoài nghi hai người bắt tay hãm hại Khải Toàn. Anh đuổi Phạn Già La ra khỏi Phạn Gia chỉ vì diễn trò cho mẹ con bọn tôi xem thôi đúng không? Bằng không vì sao đến giờ Phạn Già La vẫn sống tốt vậy chứ? Sau lưng không ai nâng đỡ. Tinh Huy có thể nâng nó như thế sao? Anh dùng Phạn Già La làm ngọn lao. Để nó đứng ra nói mấy lời mê hoặc công chúng. Sau lưng anh sẽ giở ám chiêu. Hại chết Khải Toàn. Sau đó lấy đi hết mọi thứ của nó. Anh đừng tưởng tôi không biết anh có ý định gì. Tôi nói cho anh biết. Khải Toàn sẽ không cho anh một cắc bạc nào đâu. Tất cả tài sản của nó đều thuộc về tôi và Húc Húc. Diễn trò gì? Ngọn lao gì? Tôi không biết cô đang nói gì cả. Phạn Lạc Sơn lười tranh luận với Khổng Tinh. Cười lạnh nói, tôi thấy cô mắc chứng vọng tưởng rồi. Phạn Lạc Sơn tôi đây không đến mức thiếu tiền của Phạn Khải Toàn thì sống không nổi. Khổng Tinh chỉ vào mũi chồng mình. Hùng hổ nói, thật à, nói hay quá nhỉ. Người khác không hiểu nhưng tôi còn không hiểu anh sao. Công ty anh sắp vỡ nợ rồi đúng không? Anh muốn tham ô vốn lưu động của tập đoàn Phạn Thị để lấp lại cái hố của mình nhưng đã bị người Phạn gia phát hiện. Bọn họ chuẩn bị đá anh xuống đài đúng không? Cổ phần công ty của anh đã bị anh bán đi trả nợ hết rồi. Anh không có tiền. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không kiếm được vốn thì anh sẽ phá sản. Anh là người có lý do hại chết con trai tôi nhất. Tôi phải báo cảnh sát. Để bọn họ bắt anh. Phạn Lạc Sơn không ngờ mình bị điều tra kỹ lưỡng đến như vậy. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Khổng Tinh. Cô giỏi thật đấy, lại dám điều tra tôi. Tôi thật sự không nên nhận mẹ con các người về. Ông ta cắn môi, muốn phun ra những lời độc ác hơn nhưng phát hiện mình không còn lợi thế. Hiện giờ ông ta nghèo như một con chó nhà có tang. mà Khổng Tinh cho dù mất đi đứa con nhưng lại nhận được mấy chục tỷ tài sản. Hai vợ chồng bọn họ sớm đã khác biệt một trời một vực. Tôi mới là người phải hối hận. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không dẫn Khải Toàn trở về. Khổng Tinh nhìn chằm chằm con trai mình trong màn hình giám sát. Hốc mắt trào ra hai hàng nước mắt đục ngầu. Phạn Lạc Sơn không muốn tiếp tục ầm ĩ với Khổng Tinh nữa. Ầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Tức giận đùng đùng bỏ đi. Cùng lúc đó, Đinh Vũ đã dẫn cảnh sát tới trụ sở chính của tập đoàn Khải Toàn. Vài nhân viên kỹ thuật mặc trang phục phòng phóng xạ đang cầm thiết bị quét phòng làm việc tổng tài. Những cảnh sát khác thì tiến hành điều tra nhân viên công ty. Cậu hoài nghi Phạn Già La có liên quan tới chuyện Phạn Khải Toàn tiên sinh đột nhiên bị bệnh. Lưu Thao cào cào cái đầu đã hói mất phân nửa của mình. Vẻ mặt có chút vi diệu. Không phải bị bệnh, nhất định là trúng độc hoặc bị phóng xạ. Mỗi ngày tôi đều hối thúc Khải Toàn làm kiểm tra sức khỏe. Trước khi xảy ra chuyện, số liệu cơ thể của cậu ấy vẫn rất khỏe mạnh. Từ nhỏ đến lớn cậu ấy thậm chí còn chưa từng sinh bệnh. Sao có thể nói gục là gục chứ? Tôi nghi ngờ là âm mưu của Phạn Gia La. Tiên đoán chó má gì chứ? Đều là giả. Hắn chỉ mượn cớ để che giấu tội ác của mình mà thôi. Nhất định là hắn hại Khải Toàn. Đinh Vũ chắc như đinh đóng cột nói. Thế nhưng bên bệnh viện vẫn chưa đưa ra kết luận. Tố cáo của cậu là vô căn cứ. Nói cách khác, cậu đang vu khống. Nếu là phóng xạ thì cần có quá trình tiếp xúc lâu dài. Lúc kiểm tra sức khỏe không có khả năng không phát hiện. Hơn nữa tất cả mọi người tiếp xúc đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng tôi thấy cậu rất khỏe mạnh. Đinh tiên sinh, lời nói ra cần phải chịu trách nhiệm đó. Liêu Phương ngồi bên cạnh lạnh lùng chen vào một câu. Tôi chỉ đang suy đoán hợp lý mà thôi. Điều kiện tiên quyết để suy đoán hợp lý là phải có chứng cứ. Anh không có chứng cứ. Vì thế hành vi của anh là phỉ báng. Chứng cứ không phải cần mấy người tìm ra à. Nếu chúng tôi không tìm được chứng cứ chính xác có thể lên án Phạn lão sư thì anh tính sao? Phạn lão sư, thì ra cảnh sát mấy người là một nhóm với cậu ta. Mấy người cũng tin tưởng cái tin đoán chó má kia. Đinh Vũ dụi tắt điếu thuốc lá. Lớn tiếng chất vấn. Bằng không thì sao? Trong tình huống không có bất cứ chứng cớ phạm tội nào. Chúng tôi không thể nào chỉ dựa vào mấy câu nói của anh mà lên án Phạn lão sư cả. Anh cũng đâu phải pháp luật. Liêu Phương lập tức phản đòn. Lưu Thao không chỉ không ngăn cản mà còn gật gù. Tiểu Lý đang tra xét vòng xã giao của Phạn Khải Toàn cũng lên tiếng. À mà ngôn luận của tập đoàn bọn anh cũng cần chú ý một chút. Gì mà mấy người đã báo cảnh sát. Đối tượng hoài nghi trọng điểm của cảnh sát chính là Phạn Già La chứ. Bọn tôi căn bản không hề hoài nghi Phạn lão sư nha. Tôi đã thông báo bên cảnh sát mạng xóa bỏ những ngôn luận này rồi. Trước khi có chứng cứ xác thực, không có người nào được quyền nhiễu loạn tâm trí quần chúng. Tiểu Lý tùy tiện lướt mạng, phát hiện đều là ngôn luận lên án Phạn lão sư mưu sát Phạn Khải Toàn. Sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Trên mạng tựa hồ có một thế lực đen tối nhắm vào Phạn lão sư. Không quản cậu ta làm gì bọn họ cũng sẽ bôi đen cậu. Cho dù là một chuyện xấu không có mảy may liên hệ nào cũng có thể vu oan lên đầu cậu. Rất nhiều người không thể nào hiểu được hành vi của Phạn lão sư. Cho là cậu ấy đang lấy lòng mọi người. Quấy nhiễu mắt thấy tai nghe. Lý giải những lời nói nhân từ của cậu là lời nói nhảm điên khùng. Bọn họ chỉ thấy được ánh sáng ở một tấc trước mắt mà không bước ra ngoài thăm dò thế giới sáng choang. Cho dù thế giới đó biết được nguy hiểm liên quan tới tính mạng của bọn họ. Mà Phạn lão sư chính là một người đang đi trong ánh sáng. Cố gắng muốn chặt đứt tua vòi bóng tối đang cắn nuốt nhân loại. Cậu ấy yên lặng trả giá vì mọi người nhiều như vậy nhưng đổi lại chỉ có phỉ báng cùng hiểu nhầm. Ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng Phạn Già La. Nhưng vẫn có một phần lớn tỏ thái độ cự tuyệt. Nhìn những ngôn luận này. Trong lòng Tiểu Lý cảm thấy thực nghẹn khuất. Chỉ hận không thể lập tức thông báo tình tiết vụ án để giải oan cho Phạn lão sư. May mà sau vụ phát sóng trực tiếp sự kiện ác đồng, Phạn lão sư đã có một nhóm người ủng hộ. Lúc này bọn họ đang hăng hái chiến đấu ở tuyến đầu. Thoạt nhìn sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Thấy nhóm NT bị fan của Phạn lão sư mắng tới máu chó đầy đầu. Tiểu Lý rốt cuộc cũng thoải mái được một chút. Nhưng ánh mắt nhìn Đinh Vũ vẫn không hữu nghị chút nào. Lưu Phương cùng Lưu Thao cũng nghiêm mặt. Trên trán lộ rõ một câu ông đây đang phải nghe mày ngồi nói xàm. Đinh Vũ một lần nữa bóp gãy điều thuốc. Giọng nói cứng rắn. Tôi hoài nghi các người cùng Phạn Già La có quan hệ cá nhân. Tôi muốn các người tránh khỏi vụ án này, đổi cảnh sát khác tới phá án. Thái độ của các người không công chính. Liêu Phương thở dài một hơi. Vậy anh phải đổi phân cục khác điều tra vụ án này rồi. Người toàn cục chúng tôi đều rất tôn kính Phạn lão sư. Có ý gì? Các người từ chối tiếp nhận vụ án hay sao? Tôi phải khiếu nại mấy người. Đinh Vũ còn chưa dứt lời. Điện thoại đã đổ chuông. Là bác sĩ chủ trị gọi tới. Đinh Tổng, kiểm tra chất độc và đo lường phóng xạ đã làm xong rồi. Phạn Tổng không trúng độc. Cũng không bị tia bức xạ ảnh hưởng. Cơ quan nội tạng của cậu ấy bị suy kiệt tự nhiên. Mặc dù rất khó tin nhưng sự thật chính là như vậy. Lúc mới đưa tới bệnh viện, cơ năng sinh lý của cậu ấy là trạng thái 20-30 tuổi. Sau đó chậm rãi thoái hóa đến trạng thái 40 tuổi. Hiện giờ đã đạt tới trạng thái bán già yếu của 50 tuổi. Hơn nữa tình trạng vẫn đang tiếp tục chuyển biến xấu. Giọng nói của Đinh Vũ cũng trở nên run rẩy. Ông có ý gì? Ý của tôi là, mỗi tế bào trong cơ thể Phạn Tổng đều đang cấp tốc già yếu. Đó mới chính là nguyên nhân thật sự của căn bệnh. Chỉ trong 4 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cậu ấy đã già đi 20-30 tuổi. Trong y học chưa từng có tiền lệ. Chúng tôi cũng không biết nên trị liệu thế nào. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự sống cho cậu ấy. Nhưng với tốc độ già yếu này, có khả năng cậu ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Tôi không tin. Đinh Vũ nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Tự cậu nhìn đi. Chúng tôi thật sự không có cách nào đưa ra lời giải thích hợp lý cho cậu. Tình huống đột nhiên trở nên già yếu như vậy thật sự là xưa giờ chưa từng thấy qua. Bác sĩ gửi qua một tấm hình. Sau đó thở dài cúp máy. Đinh Vũ mở hình ra. Vẻ mặt kiên định nháy mắt biến thành khó tin. Anh thật sự khó tiếp nhận sự thật này. Vẫn là gương mặt đó. Vẫn là ngũ quan đó. Nhưng gương mặt vốn oai hùng đã phủ đầy nếp nhăn. Sợi tóc đen mun đã lấm tấm bạc. Đôi mắt vốn sáng ngời sắc bén phủ đầy mệt mỏi. Chỉ ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ chia cắt nhưng Phạn Khải Toàn đã già nua tới trình độ gần đất xa trời. Đinh Vũ nhìn màn hình. Trong mắt đầy mê man cùng bất lực. Phạn Khải Toàn đã từng kiên nghị. Quả quyết, dũng cảm giờ đây lại yếu ớt hệt như một mảng bọt biển. Đau thương khó có thể diễn tả thành lời công kích trái tim Đinh Vũ. Làm anh run rẩy, suýt chút nữa đã té xỉu. Sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là bệnh gì vậy? Anh không có cách nào tự lừa gạt bản thân là trúng độc hay bị phóng xạ ảnh hưởng nữa rồi. Thuốc cùng phóng xạ có thể giết người nhưng không thể làm một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh nháy mắt già đi hơn mấy chục tuổi được. Anh nắm chặt điện thoại. Vành mắt đỏ như có thể nhỏ ra máu. Lưu Thao đồng dạng cũng nhận được điện thoại của bác sĩ. Lúc này đang thực đồng tình nhìn Đinh Vũ. Lúc này vài nhân viên kỹ thuật tiến vào phòng khách. Vừa cởi quần áo chống phóng xạ vừa lắc đầu. Không phát hiện được gì cả. Không phải phóng xạ. Chúng tôi đã lục soát phòng làm việc. Không phát hiện chất độc nào khả nghi. Bộ đồ ăn cùng ly tách của Phạn Khải Toàn sử dụng cũng đã gói lại. Chuẩn bị mang về cẩn thận kiểm tra. Chắc chắn bọn cậu không thu được manh mối khả nghi gì đâu. Người này là bị bệnh. Lưu Thao đưa ảnh bác sĩ gửi tới cho đám đồng nghiệp xem. Mọi người thay phiên xem qua. Sau đó lộ ra vẻ mặt biết ngay là thế. Này rõ ràng là chứng bệnh già yếu. Hơn nữa còn là bộc phát cấp tính. Thật sự rất hiếm thấy trên thế giới. Tiên đoán của Phạn lão sư quả nhiên không sai. Đội phó, chúng ta rút lui hả? Lui đi, lui đi. Vật chứng mang về vẫn phải kiểm tra. Nếu đã nhận được báo án thì đương nhiên phải làm hết trách nhiệm của chúng ta. Những lời này của Lưu Thao hiển nhiên đang nói cho Đinh Vũ nghe. Nhóm kỹ thuật viên phòng pháp chứng liên tục gật gù xác nhận. Sau đó ôm bao lớn bao nhỏ vật chứng rời đi. Tiểu Lý liền mượn máy tính của tập đoàn Khải Toàn công bố thông báo tình tiết vụ án. Nói rằng Phạm Khải Toàn tự mình bộc phát bệnh nặng, không phải bị đầu độc. Xin quần chúng nhân dân đừng tin tưởng lời đồn vô căn cứ. Cùng lúc đó, không biết vị phóng viên thần thông quảng đại nào cũng công bố hình chụp Phạm Khải Toàn đã già đi hơn 10 tuổi. Còn đính kèm hồ sơ chẩn đoán của bác sĩ. Căn bệnh với tỷ lệ cực thấp là 1 phần 10 triệu làm dư luận ngoại giới xôn xao. Suy đoán Phạm già la đầu độc bị sụp đổ. Anti-fan đang điên cuồng tát nước bẩn nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Trở thành đối tượng bị mọi người giễu cợt. Trước lúc rời đi Liêu Phương nhịn không được quay đầu lại nhìn Đinh Vũ ngồi lẳng lặng trên ghế sofa. Phát hiện người đàn ông mạnh mẽ này đang đỡ chán lặng lẽ rơi lệ. Cô không khỏi nhắc nhở một câu. Trước đó Phạm lão sư đã nói thế nào? Các người còn nhớ rõ không? Nếu thật sự không có biện pháp, kỳ thực các người có thể tới tìm cậu ấy. Đinh Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt bùng lên tia hy vọng mãnh liệt. N142, 143. Linh môi quỳ cầu tha thứ còn kịp không? Trên mạng huyên nháo dữ dội như vậy. Phạm già la tự nhiên cũng biết chuyện Phạm Khải Toàn đột nhiên bị bệnh. Không ít fan đã, cậu mà quỳ bái, gọi cậu là Phạm thần. Đương nhiên cũng có dân mạng không tin mê tín chắc như đinh đóng cột nói vì muốn lời tiên đoán của mình trở thành sự thật. Phạm già la đã đầu độc Phạm Khải Toàn. Suy luận này được tập đoàn Khải Toàn ủng hộ mạnh mẽ. Thông báo đầu tiên của bộ tiên truyền chính là bên bệnh viện nghi ngờ căn bệnh của Phạm Tổng có liên quan tới trúng độc. Hiện giờ đã báo cảnh sát. Hơn nữa, đối tượng trọng điểm bị nghi ngờ chính là Phạm Hòa La. Hiện giờ đang khẩn trương điều tra. Tin tưởng chân tướng sẽ được phơi bày rất nhanh mà thôi. Ngôn luận này trở thành vũ khí lợi hại nhất mà Antifan dùng để công kích Phạm Già La. Còn có người công bố một tiên đoán. Nói là một tháng nữa Phạm Già La sẽ ngồi tù. Từ khóa, Phạm Già La đầu độc mưu hại Phạm Khải Toàn. Nhanh chóng leo lên bảng hot search Weibo. Tổn hại nghiêm trọng tới danh dự của Tinh Huy cùng Phạm Già La. Nhưng giống nhiều lần phát sinh gần đây, Tinh Huy vẫn im lặng chống đỡ. Căn bản không dùng tiền rút hot search. Lại càng không có ý định tẩy trắng giúp nghệ sĩ nhà mình. Theo cách nói của Tào Hiểu Huy thì rút cái dám. Cuối cùng thì đám người kia cũng sẽ bị Phạm lão sư vả mặt thôi. Việc gì phải tốn tiền. Bên công ty không thèm để ý, Phạm Già La tự nhiên cũng không rảnh mà quản. Chỉ tùy ý liếc nhìn tin tức liên quan liền đặt điện thoại xuống. Cậu đang đợi, đợi Phạm Khải Toàn làm ra quyết định. Lúc này Tống Duệ không mời mà tới. Trong tay đang cầm một lọ đá mã não nam kinh ngũ sắc và một bức tượng nhỏ Minion màu vàng có hốc mắt trũng sâu làm bằng gốm. Đây là quà cho con ếch. Anh dãi đá ngũ sắc vào trong hồ cá. Trải trên phần cát mịn, tô điểm chút màu sắc cho không gian đơn điệu này. Sau đó đặt hai con ngươi của tiểu hoàng vào hốc mắt rỗng của bức tượng. Cười khẽ nói, đây là quà của con ngươi. Tôi thấy bình thường chúng rất thích hóng gió trên ban công. Cho chúng nó một thân thể thì sẽ thoải mái hơn. Dáng vẻ của Minion vốn rất ngây thơ đáng yêu. Phối hợp với con ngươi quay tròn chuyển động. Nhất thời tràn đầy sức sống. Giống như giây tiếp theo nó sẽ quơ quơ cái tay ngắn đạp đạp cái chân ngắn. Vui sướng nhảy múa ca hát trên bàn tròn vậy. Trong mắt vốn là vật tà ác thâm độc. Giờ nào phút nào cũng tỏa ra không khí rét lạnh. Nhưng bây giờ đổi một thân thể. Chúng nó lại trở nên thật đáng yêu. Càng xoay càng đảo lại càng làm người ta yêu thích. Phạm Già La liếc nhìn thân thể mới của tiểu hoang. Môi mím chặt, lại liếc nhìn một cái. Cuối cùng vỗ nhẹ mặt màn phì cười thành tiếng. Tống Duệ từng thấy Phạm Già La cười mỉm, cười nhạt, cười yếu ớt, cũng thấy cậu cười mà không cười. Nhưng chưa từng thấy cậu cười thoải mái như vậy. Tùy ý như vậy, cậu ngồi ngoài khoảng không sáng lạn đầy ánh sáng mặt trời. Dáng dấp không buồn không lo giống như một đứa trẻ hồn nhiên. Phạm Già La rất hiếm khi thả lỏng bản thân như vậy. Vì thế chỉ cười một chốc liền mím môi. chậm rãi tự kiềm chế chính mình. Nhưng trong mắt cậu vẫn không ngừng tuôn ra sắc màu rực rỡ. Sắc màu đó lặng lẽ khắc sâu vào trong ký ức của Tống Duệ. Xem ra em rất thích phần quà này. Tống Duệ nằm bên cạnh thanh niên, hài lòng hỏi một câu. Thích vô cùng. Phạn Già La lấy điện thoại ra, quay một đoạn video con búp bê Minion với đôi ngươi to tròn đảo vòng vòng gửi lên vòng bạn bè. Đây là lần đầu tiên cậu có xúc động gửi tin vào vòng như vậy. Có thể thấy cậu thích món quà này cỡ nào. Người nhấn like chen chúc ùa tới. Tất cả mọi người đều thán phục với thần thái sống động của búp bê Minion. Thẳng đến khi Nguyên Trung Châu gửi một tin tức. Phạn Lão Sư, cậu đặt tròng mắt Lư Khâu Thị vào hình nộm bằng gốm này à? Lúc này nhóm Tống Ôn Noãn mới bừng tỉnh. Vẻ mặt giống như ăn CT vậy. Bọn họ cứ tưởng đâu Phạn Lão Sư share video trên mạng. Nào ngờ lại là thật. Có thể mang tròng mắt Lư Khâu Thị làm thành món đồ chơi. Phạn Lão Sư quả thực cao tay. Món đồ chơi này người phàm chúng ta không đụng tới nổi đâu. Chạy thôi. Tống Ôn Noãn nửa đùa nửa thật gửi bình luận. Phạn Già La nghiêm túc giải thích. Là quà Tống tiến sĩ tặng cho tôi. Tống Ôn Noãn vỗ đầu. Lập tức trả lời. Hóa ra là cái người biến thái kia. Điểm manh của ổng quả nhiên khác biệt với người bình thường chúng ta. Cũng mệt ổng nghĩ ra cho được. Điểm manh của tôi lại rất giống với anh ta. Phạn Già La vừa gõ chữ vừa dòm lén Tống tiến sĩ. Khóe miệng vẫn lưu giữ ý cười yếu ớt. Tống Duệ yên lặng nhìn đám người hỗ động. Sau đó nhấn một trái tim đỏ au. Minion nhìn điện thoại Phạn Già La một hồi. Sau đó lại nhìn điện thoại Tống Duệ một hồi. Tròng mắt đảo bên trái rồi đảo bên phải. Giống như một đứa nhỏ trí trướng. Thỉnh thoảng còn chuyển thành mắt gà gọi làm Phạn Già La buồn cười. Tống Duệ nằm trên ghế lười. Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của thanh niên cũng có thể bình tĩnh an nhiên cả một ngày. Sau mười mấy phút, điện thoại Phạn Già La không còn đứt quãng vang lên tiếng thông báo nữa. Lúc này Tống Duệ mới lấy ra một lọ thuốc hỏi. Em có thể nhìn ra đây là thứ gì không? Sau khi nhận lọ thuốc này, nụ cười trên mặt Phạn Già La vô thức biến mất. Giọng nói lộ ra chút do dự. Tôi cũng không biết đây là gì. Tôi phải cảm ứng một chút. Cậu cầm lọ thuốc trong tay. Để từ trường của mình chậm rãi dung nhập vào trong chất lỏng màu xanh nhạt kia. Cố gắng phân tích khởi nguồn của nó. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Chất lỏng này bắt đầu sôi trào rồi va chạm với nắp bình. Văng ra tung tóe khắp nơi. Phản ứng đầu tiên của Tống Duệ không phải né tránh mà là đập tay Phạn Già La. Để lọ thuốc văng ra khỏi tay cậu. Em không sao chứ? Anh cầm lấy cổ tay thanh niên. Nhiều lần kiểm tra xem cậu có bị phỏng hay không. Giọng nói đầy lo sợ. Tôi không sao. Mi tâm Phạn Già La nhíu chặt. Trầm ngâm nói. Bên trong nó tràn đầy năng lượng và sinh mệnh lực. Còn có ẩn giấu một chút thối rữa. Tôi đang định truy lần theo hơi thở thối rữa này để tìm kiếm đầu nguồn thì bị một sức mạnh cường đại cắt đứt. Sức mạnh cường đại. Thôi bỏ đi. Không cần tra xét. Đặt lòng hiếu kỳ và an nguy của Phạn Già La lên cân. Tống Duệ không chút nghĩ ngợi lựa chọn an nguy của Phạn Già La. Không bỏ được. Phạn Già La lắc đầu nói. Nguồn năng lượng này rất khổng lồ. Mặc dù là từ trường của tôi thử dung nhập vào nó thì cũng giống như giọt nước nhỏ vào hồ nước. Hoàn toàn bị cắn nuốt. Nó rất giống năng lượng trong cơ thể Tiêu Ngôn Linh nhưng lại không có dục niệm dao động. Nó chỉ hoàn toàn là sinh mệnh lực nồng đậm. Nó tựa hồ là tốt nhưng cũng tựa hồ là xấu. Tôi không có cách nào phân rõ thiện ác của nó. Tình huống này rất hiếm thấy. Hiện giờ tôi cảm thấy rất khó chịu. Phạn Già La dùng nắm tay đấm nhẹ vào đầu mình. Hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ vẫn còn đang cố gắng cảm ứng khởi nguồn của sức mạnh kia. Phát hiện sắc mặt vốn tái nhợt của cậu trở nên trong suốt. Tống Duệ không khỏi hối hận. Anh lập tức mở di động phát một đoạn video. Nói lảng sang chuyện khác. Kỳ thực tôi còn một việc muốn hỏi em. Em có thể giúp tôi nghe bài hát này không? Nó gọi là Ngắm Hoa Đào Trong Mộng. Tới bây giờ, người từng nghe qua bài hát này đều sẽ sinh ra ý nghĩ muốn tự sát. Theo tôi biết, không ai có thể thoát khỏi sự đầu độc của nó. Âm thanh không phân biệt nam nữ vang vọng quẩn quanh trên ban công. Nó làm con ngươi của búp bê gốm Minion điên cuồng chuyển động. Phạn Già La lập tức hoàn hồn khỏi bóng tối vô tận. Khẳng định nói, là Tô Phong Khê, em đã từng nghe rồi hả? Thấy cậu không còn để ý tới lọ thuốc kia nữa. Tống Duệ Thâm thở phào nhẹ nhõm. Không có, nhưng tôi biết là cô ta. Cô ta đã từng tạo ra một ảo cảnh đầy hoa đào nở rộ ở sân thượng cao ốc để giết tôi. Bài hát này rõ ràng đang tái hiện sự kiện đó. Phạn Già La tỏa ra từ trường bao trùm lấy mình. Tống tiến sĩ, kể cả con ếch kia để bảo hộ. Nhíu chặt mày nói, anh đã nghe bài hát này rồi. Ừ, tôi rất muốn biết nó làm sao dẫn dụ người ta tự sát. Tống Duệ gỡ mắt kính, nhàn nhạt nói, kỳ thực nguyên lý rất đơn giản. Giết người không phải là ca sĩ đang ngâm nga, cũng không phải ám chỉ ẩn trong ca từ. Nó là âm thanh được giấu trong phần nhạc đệm. Nó là một thứ âm thanh mà nhân loại nghe không được nhưng lại có thể làm người ta sản sinh ra cộng hưởng. Lúc âm thanh này bắt đầu rung động, máu, não, cơ quan nội tạng cũng rung động theo. Nguyên lý này tương tự với việc dùng sóng siêu âm để đun nóng thức ăn. Lúc bài hát này vang vọng, người nghe vô thức bị đặt trong một cái lò vi sóng. Chịu đựng nhiệt độ đun nóng lên tới mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn. Em nói xem bọn họ có thể không nổi điên sao? Nhưng Tống tiến sĩ, anh có thể chống đỡ loại công kích này. Anh rất giỏi. Phạn Già La vẫn luôn đặc biệt thán phục Tống tiến sĩ. Anh mạnh mẽ tới mức không giống như người bình thường. Nhưng anh thật sự chính là người bình thường. Tống Duệ bình thản nói. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, mỗi phút mỗi giây linh hồn của tôi vẫn luôn bị xé rách. Cuộc sống của tôi chỉ có hủy diệt cùng bóng tối. Sao lại bị âm thanh này ảnh hưởng chứ? Nỗi thống khổ này đối với người khác là khó có thể chịu đựng. Nhưng đối với tôi thì chỉ là chuyện cơm bữa. Anh không than vãn một câu nào nhưng lại làm Phạn Già La phải đưa tay. Nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay anh an ủi. Tống Duệ đeo mắt kính lên. Nhẹ nhàng nói. Tôi không sao. Sau đó nắm ngược lại đầu ngón tay hơi lạnh của thanh niên. Sự kiện tự sát tập thể hôm qua là vì bài hát này à? Có khả năng tôi không giúp được anh. Thực lực của Tô Phong Khê lại gia tăng. Từ trường của tôi đã không còn cách nào dung nhập vào từ trường của cô ta. Nói cách khác hiện giờ tôi không thể chỉ tụng niệm vài câu cổ văn đã có thể phá vỡ âm thanh cộng hưởng của cô ta. Chỉ có bài hát của chính cô ta mới có thể phá giải lời kêu gọi tử vong phát ra từ bài hát này. Nhưng tiếng tụng kinh của em có thể. Tống Duệ lại phát một đoạn ghi âm. Phạn Già La cười khổ xua tay. Đó là vì khi đó tôi dùng pháp khí của Nguyên Trung Châu. Năng lực được gia tăng. Nhưng tôi không biết pháp khí có thể hoàn toàn áp chế được Tô Phong Khê hay không. Nếu không thể thì pháp khí sẽ bị tổn hại. Nguyên Trung Châu sẽ chết. Tôi không thể mang tính mạng của ông ấy ra mạo hiểm. Tôi cũng không thể để em mạo hiểm. Tống Duệ cất điện thoại đi. Thận trọng nói. Hai chuyện này em quên hết đi. Coi như tôi chưa nói gì. Phạn Già La vô thức đáp lại một tiếng. Tròng mắt đen kịt đầy tăm tối chứng tỏ cậu căn bản không quên được. Cũng không thể quên. Tống Duệ thầm siết nắm tay. Lần đầu tiên có kích động muốn bịt kín miệng mình. Một đầu khác, Phạn Khải Toàn sau khi tỉnh lại đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Một nhóm bác sĩ đang vây xung quanh tiến hành chẩn đoán. Dây nối kết nối với rất nhiều thiết bị điện tử. Có thể theo dõi tất cả chỉ số cơ thể. Nhịp tim của anh lúc nhanh lúc chậm. Hô hấp cũng không đều. Da tay đang khô héo. Bắp thịt teo tóp. Mỗi phút mỗi giây anh đều đang già đi. Tốc độ nhanh gấp mấy lần người bình thường. Đinh Vũ lao nhanh vào phòng bệnh. Nhìn gương mặt ngày càng già nua của bạn tốt. Còn chưa kịp nói lời nào đã đỏ vành mắt. Đêm qua có phải cậu lại uống rượu không? Sắc mặt thực kém cỏi. Sau này đừng uống nữa. Tổn hại thân thể. Phạn Khải Toàn kéo chụp oxy xuống. Khàn khàn giọng nhắc nhở. Cậu câm miệng đi. Lo mà dưỡng bệnh. Nghe thấy lời nói chẳng khác nào di ngôn của bạn tốt. Đinh Vũ lộ ra vẻ mặt hung tợn. nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng giúp bạn mình đeo lại chụp oxy. Sau đó nhìn nhóm bác sĩ, lo lắng hỏi, bác sĩ, hiện giờ cậu ấy thế nào? Có cách nào chữa trị không? Đinh Tổng, chúng tôi đã lật tung ghi chép y học nhưng không tìm được tình huống nào tương tự với Phạm Tổng. Nếu là chứng già sớm thì phải phát bệnh ngay từ thời nhi đồng rồi mới đúng. Tuyệt đối sẽ không chờ đến bây giờ. Hơn nữa chứng già sớm là do đột biến gen tạo thành. Căn bản không có phương pháp chữa trị. Chúng ta cũng không có tài liệu để tham khảo. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể căn cứ vào tình trạng cơ thể của Phạm Tổng để trị liệu. Ví dụ tim của cậu ấy suy kiệt thì chúng tôi sẽ dùng thuốc cho tim. Nếu thận suy kiệt, chúng tôi sẽ dùng thuốc cho thận. Nhưng phương pháp này trị được ngọn không trị được gốc. Cùng lắm chỉ giảm bớt triệu chứng chứ không thể ngăn chặn. Lại càng không thể trị khỏi hẳn. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Ông im đi, có chuyện gì ra ngoài nói. Đinh Vũ ngắt ngang lời tuyên bố tàn khốc của bác sĩ. Phạn Khải Toàn yếu ớt xua tay. Là tôi bảo ông ấy nói tình hình thực tế cho tôi biết. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn rồi. Còn không chịu được chút đả kích này hay sao? Dứt lời anh khó khăn mỉm cười. Lúc này lại phát hiện một sợi tóc bạc từ trên đầu vai mình chậm rãi rơi xuống mặt nệm. Anh nhìn chằm chằm sợi tóc khô héo đại diện cho tử vong đang tới gần. Chìm vào trầm mặc, Khổng Tinh vẫn canh giữ bên mép giường phát ra tiếng khóc đè nén. Muốn ôm lấy con trai nhưng lại không dám chạm vào thân thể yếu ớt của đối phương. Ông trời ơi, sao ông lại dằn vặt con trai tôi như vậy? Nó chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi. Sao ông lại có thể cướp đi mạng sống của nó chứ? Tôi lấy mạng mình trả cho ông được không hả? Ông buông tha cho nó đi. Tiếng gào bi thương của Khổng Tinh làm Đinh Vũ suy sụp tới đứng không vững. Anh nắm chặt cửa, khàn giọng nói. Khải Toàn, cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại ngay. Anh dẫn nhóm bác sĩ ra ngoài hành lang. Cắn răng nói, thật sự không thể trị à, tiền không thành vấn đề. Nói tới đây, Đinh Vũ liền nhớ tới lời nhắc nhở của một cư dân mạng. Có bệnh mau chữa, có tiền không mua được mạng đâu. Khi đó anh rất tức giận, còn tự mình xóa bình luận này đi. Nhưng bây giờ những lời này không ngừng vang vọng bên tai anh. Hóa thành những mũi tên chi chít đâm xuyên vào trái tim anh. Cũng đâm rách vọng tưởng của anh. Vấn đề không phải là tiền. Vấn đề là không có cách nào trị liệu. Cậu có tìm bác sĩ khắp thế giới cũng vô dụng. Loại bệnh này căn bản chưa từng phát hiện. Lời của bác sĩ giáng thẳng một kích chí mạng. Nó làm đầu óc Đinh Vũ choáng váng. Vậy cậu ấy còn bao nhiêu thời gian? Đinh Vũ hoàn toàn không biết lời nói của mình đã nghẹn ngào gần như nước nở. Tất cả những chuyện phát sinh ngày hôm nay đối với anh giống như một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại. Với tốc độ này, cao lắm là 1-2 ngày. Bác sĩ chủ trị cân nhắc một hồi rồi do dự mở miệng. Đinh Tổng, kỳ thực y học đã không có cách nào cứu được sinh mệnh của Phạm Tổng. Nếu cậu muốn cố một phen, hay là tìm Phạm Già La thử một lần đi. Đây là người thứ hai nhắc tới Phạm Già La. Mà trái tim vốn đã dại ra của Đinh Vũ lại bắt đầu nảy lên kịch liệt. Ngay cả các ông cũng không trị được. Tìm cậu ta có hữu dụng không? Anh nhìn chằm chằm biểu tình của nhóm bác sĩ. Cực kỳ hy vọng nghe thấy hai từ. Hữu dụng, mặc kệ đề xuất của bọn họ hoang đường đến cỡ nào. Anh cũng nguyện ý thử một lần. Có hữu dụng hay không tôi không biết. Nhưng Phạm Già La tiên sinh khẳng định không phải người bình thường. Cậu có biết chuyện phòng phát sóng trực tiếp ác đồng không? Bác sĩ nhỏ giọng hỏi. Cái gì? Đinh Vũ hiển nhiên không phải người thường lên mạng. Bác sĩ không có cách nào giải thích. Chỉ có thể ngắn gọn nói. Nói chung là cậu có thể tìm Phạm Già La tiên sinh. Nếu cậu ấy đã tiên đoán được vận mệnh của Phạm Tổng. Còn nói mình có thể trợ giúp thì khẳng định không phải đang đùa. Bác sĩ áp tới sát bên tai Đinh Vũ nói nhanh. Phạm Già La tiên sinh cực kỳ lợi hại. Tôi có xem phòng phát sóng trực tiếp ác đồng. Tôi tin tưởng cậu ấy có thể giúp đỡ bọn cậu. Dứt lời ông liền ho khan một tiếng. Giả bộ nghiêm trang nói. Rất xin lỗi. Hiện giờ chúng tôi chỉ có thể làm như vậy thôi. Đinh Tổng, cậu vào bồi Phạn tổng đi. Chúng tôi còn phải tiếp tục kiểm tra. Vâng, cảm ơn. Đinh Vũ hoảng hốt đi vào phòng bệnh. Dò hỏi, bác gái, bác có biết chuyện phòng phát sóng trực tiếp Ác Đồng là gì không? Bác sĩ nói Phạn Già La rất lợi hại. Cậu ta có thể giúp Khải Toàn. Thính giác của Phạn Khải Toàn đã không còn nhạy bén nữa. Không nghe rõ lời bạn tốt. Khổng Tinh thì lập tức nghiêm mặt xua tay. Không biết, con nghe ai nói vậy? Phạn Già La căn bản chỉ là một tên lường gạt mà thôi. Nhưng rõ ràng bà ta biết. Bà ta còn từng xóa tin nhục mạ Phạn Già La trên Weibo sau khi chuyện phát sóng xảy ra. Đinh Vũ cho rằng Khổng Tinh thật sự không biết. Vì thế gắng gượng trấn an bà ta cùng Khải Toàn. Sau đó vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Anh tìm kiếm hết nguồn nhân mạch. Dùng hết tài nguyên mới có được một đoạn video vốn đã hoàn toàn biến mất trên mạng. Cô gái được Phạn Già La gọi là Ác Đồng ở trong video làm anh dựng tóc gáy. Kinh hãi cùng cực, thì ra sức mạnh siêu nhiên thật sự tồn tại. Thì ra thế giới trong mắt Phạn Già La như vậy. Những điều tởm lợm ẩn sau vẻ ngoài tốt đẹp. Sự suy yếu ẩn sau vẻ ngoài khỏe mạnh. Tất cả đều không trốn thoát khỏi ánh mắt cậu ta. Thật nực cười làm sao? Chính bản thân anh đã từng nhìn thấy điều thần kỳ từ cậu ta nhưng vẫn cố chấp cho rằng cậu ta là một tên lừa gạt. Đinh Vũ nghiêm khắc tự mắng chửi sự dốt nát, ngu dại cùng ngạo mạn của mình. Sau đó vội vàng quay trở lại phòng bệnh. Kiên định nói, Khải Toàn, tôi sẽ tìm Phạn Già La tới cứu cậu. Cậu nói gì? Khổng Tinh đột nhiên bật dậy. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Nhưng Đinh Vũ căn bản không chú ý tới phản ứng của bà ta. Nói xong liền vội vàng chạy đi. Anh vừa lái xe vừa gọi điện cho bộ quan hệ xã hội của tập đoàn Khải Toàn. Cực nhanh ban ra từng chỉ lệnh. Ngay lập tức xóa hết toàn bộ ngôn luận tiêu cực về Phạn Già La trên tài khoản công ty. Hot search Weibo cũng rút lại cho tôi. Rút cái nào? Ngoại trừ cái Phạn Già La mưu hại Phạn Khải Toàn thì còn cái nào nữa chứ? Tin tức mấy người thông báo lên án Phạn Già La đầu độc đã hủy chưa? Cảnh sát mạng xóa rồi. Không được, như vậy vẫn chưa đủ. Mấy người lập tức công bố công hàm xin lỗi. Nhất định phải thật thành khẩn, thật long trọng. Đúng, càng long trọng càng tốt. Bảo tất cả mọi người trong công ty đều phải share. Ai không share thì con mẹ nó cút cho ông. Nick Weibo của tôi cũng giao cho bọn ông. Giúp tôi soạn tin xin lỗi. Trước khi đăng thì gửi cho tôi xem một chút. Tôi duyệt thì đăng. Giọng điệu nhất định không được gượng gạo. Phải hạ thấp tư thái một chút. Bên kia tựa hồ hỏi làm nhảm quá nhiều. Đinh Vũ nhịn không được giống giận. Hạ thấp tới mức tôi con mẹ nó nguyện ý quỳ xuống cầu Phạn Già La tha thứ. Chỉ cần có thể làm cậu ta thoải mái. Tôi có thể nằm xuống để cậu ta tùy tiện dẫm đạp. Nghe hiểu chưa? Hiểu thì mau làm. Ông đây không có thời gian chi chít chít với bọn ông. Trong vòng một tiếng, phải làm cho xong công hàm lẫn bài xin lỗi. Bọn ông phải đăng lên cho Phạn Già La thấy. Để tất cả mọi người đều thấy. Bên kia sợ run mà cúp máy. Lúc này Đinh Vũ mới nhấn chân ga. Cấp tốc phóng tới Nguyệt Lượng Loan. Anh vẫn luôn hiểu rõ. Muốn cầu người ta thì phải có thư thái của người muốn nhờ vả. Thái độ cao cao tại thượng trước kia là không được. Nếu sớm biết Khải Toàn mắc chứng bệnh không thể chữa khỏi này, anh nên sớm quỳ xuống trước mặt Phạn Già La trong buổi tiệc ngày đó. N 143, 144. Linh Môi sáng tạo kỳ tích. Từ trước tới nay Đinh Vũ không biết một tiếng chạy xe lại dài đến như vậy. Dài như một người có thể từ thanh niên vượt qua trung niên, lại từ trung niên biến thành lão niên. Sau đó lặng yên không một tiếng động chết đi. Anh một đường nhìn đường lái xe, một đường lại nhìn điện thoại đặt trên đồng hồ đo tốc độ. Sợ tiếng chuông vang lên mang tới tin tức làm mình hỏng mất. Mỗi khi chuông điện thoại vang lên, Đinh Vũ lại có cảm giác sợ tới hết hồn hết vía. Hít thở cũng không thông, nhưng lại không dám không nghe máy. Đinh Tổng, công hàm xin lỗi chúng tôi đã phát rồi. Mọi người trong công ty đều đang share. Ngôn luận tiêu cực cũng đã xóa sạch. Hot search đã rút. Tin xin lỗi đã soạn xong. Tôi gửi qua cho ngài xem nha. quản lý bộ quan hệ xã hội nơm nớp lo sợ báo cáo. Phản ứng của mọi người thế nào? Đinh Vũ kéo cà vạt, khàn khàn hỏi, bên ngoài nói tập đoàn chúng ta bị Phạn Già La tiên sinh bắt cóc rồi. Bảo chúng ta mau chớp mắt nhìn cho kỹ. Quản lý bộ xã hội chọn vài bình luận nổi bật đọc lên. Bắt cóc cái giám, bà rep lại tin của bọn họ. Nói rằng tập đoàn chúng ta có quan hệ rất tốt với Phạn Già La tiên sinh. Sau này sẽ hợp tác rất nhiều. Không hề có chuyện mâu thuẫn hay xung đột gì cả. Quan hệ của Khải Toàn và Phạn Già La cũng rất hòa hợp. Thân như anh em ruột vậy. Ai con mẹ nó công kích Phạn Già La thì chính là người đối nghịch với tập đoàn Khải Toàn. Chúng ta sẽ dốc hết sức truy cứu trách nhiệm. Cứ rep vậy đi. Để đám anti với bình xịt kia câm mẹ mồm cho ông. Vâng, vâng. Tôi lập tức mời thủy quân tẩy trắng giúp Phạn Già La tiên sinh. Còn tin xin lỗi. Bà đọc cho tôi nghe đi. Tôi sẽ nói cho bà biết cần sửa chỗ nào. Bây giờ tôi đang lái xe. Không tiện xem điện thoại. Trái tim Đinh Vũ đập ngày càng nhanh hơn. Giống như bị khó chịu tới không thể thở nổi. Bởi vì anh biết thứ trôi qua hiện giờ không chỉ là thời gian mà còn là sinh mệnh của Khải Toàn. Con đường anh đang chạy có thể là con đường hy vọng. Cũng có thể là con đường vĩnh biệt người bạn thân của mình. Vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa. Trán anh túa mồ hôi lạnh nhưng vẫn chăm chú lắng nghe lời quản lý. Cân nhắc từng câu từng từ trong bài xin lỗi mà đối phương đã viết. Chỉnh sửa một phen để lộ rõ thành ý của mình. Đinh Vũ anh tuy trời sinh phú quý nhưng không phải công tử bột chỉ biết ăn chơi. Lúc tính toán người khác anh có thể tàn nhẫn vô tình. Lúc nhờ vả người cũng có thể buông bỏ tự ái. Sau khi chỉnh sửa xong. Anh bảo quản lý bộ quan hệ xã hội lập tức up lên Weibo của mình. Còn cẩn thận căn dặn, khống chế tốt dư luận. Đừng để dân mạng kéo tập đoàn Khải Toàn chúng ta đi theo hướng đối nghịch với Phạn Già La. Gia tăng xung đột cùng mâu thuẫn. Nếu mấy người không muốn giá cổ phiếu công ty tiếp tục tuột dốc thì cẩn thận xin lỗi cùng tẩy trắng cho Phạn Già La. Hiểu chưa? Hiểu. Nghĩa là bệnh của Phạn Tổng thật sự chỉ có Phạn Già La trị được. Đúng không? Quản lý dè dặt hỏi. Đinh Vũ trầm mặc một hồi lâu mới rung giọng nói. Đúng vậy, thay vì nói là trả lời. Không bằng nói là ước nguyện. Tia hy vọng nhỏ bé này bị anh dùng chấp niệm phóng đại vô số lần trong lòng. Vâng, vậy tôi lập tức khống chế dư luận. Quản lý bộ quan hệ xã hội cúp máy. Tập đoàn Khải Toàn ban đầu vốn công kích thậm tệ Phạn Già La đột nhiên quay mũi dùi chuyển sang công kích anti-fan cùng bình xịt. Một loạt thao tác này làm dân mạng xem mà choáng váng. Cảnh sát cũng đúng lúc này công bố tình tiết vụ án. Phóng viên cũng tung ra hình chụp bị bệnh nặng của Phạn Khải Toàn cùng sổ khám bệnh. Triệt để làm vụ nghi án khó phân phải trái này trở nên rõ ràng. Tiên đoán của Phạn Già La đã ứng nghiệm. Mệnh của Phạn Khải Toàn đang treo trên người cậu ta. Tập đoàn Khải Toàn đương nhiên phải sống chết nịnh nọt rồi. Chỉ trong vòng mấy tiếng đã già đi chục tuổi. Nhất định là bệnh chứ không phải bị đầu độc cho nên nói mạnh miệng vẫn không chống đỡ nổi mạnh mệnh. Nhìn lên Phạn Thần, Phạn Đại Đế tiên đoán Già La. Cư dân mạng tựa hồ đã đoán được chân tướng. Nhao nhao biểu lộ mình đã chuẩn bị sẵn băng ghế. Ngồi hóng diễn biến. Nếu Phạn Già La thật sự có thể làm một người mắc chứng bệnh nan y khôi phục khỏe mạnh thì không cần phải hỏi. Cậu ta khẳng định chính là thần tiên. Giá cổ phiếu Tinh Huy vừa mới rớt xuống đã cấp tốc tăng vọt lên. Mà Tào Hiểu Huy sớm đã quen với nhân sinh lên lên xuống xuống này rồi. Lúc này đang nhàn nhàn nhã nhã ngồi trong phòng làm việc uống cà phê. Còn ra oai với hai vị trợ lý. Các cậu xem đi, xem đi. Tôi đã nói không cần phải lãng phí tiền để rút hot search. Cũng không cần mời thủy quân tẩy trắng giúp Phạn lão sư. Người ta có thể tự mình giải quyết hết. Ai u, Đinh Tổng cũng đăng bài xin lỗi rồi hả? Để tôi xem. Ha ha ha, tư thế quỷ liếm này thực tiêu chuẩn. Tôi phải nhấn like cho Đinh Tổng mới được. Lúc dư luận triệt để nghịch truyền, Đinh Vũ rốt cuộc cũng đã chạy tới khu chung cư Nguyệt Lượng Loan. Sau đó một đường chạy như bay tới tòa nhà số 1. Đi thang máy lên tầng 18. mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhấn chuông cửa. Nhịp tim đập còn gấp gáp hơn cả tiếng chuông. Phạn Già La, Phạn Lão Sư, cầu xin cậu hãy cứu Khải Toàn. Cửa vừa mở ra, anh đã vội vàng khom người 90 độ. Giọng nói khàn khàn không hề có chút ủy khuất nào. Chỉ đầy lo lắng cùng thành khẩn. Vì cứu bạn thân, anh có thể chịu đựng bất kỳ sự sỉ nhục nào. Có mạnh miệng, có cứng xương cũng vô dụng. Mạng không cứng thì nói gì cũng vô dụng. Nhưng người mở cửa lại không phải Phạn Già La mà là Tống Duệ. Anh có chút hứng thú quan sát hai chòm xoáy tóc trên đỉnh đầu Đinh Vũ. Nhanh chóng phân tích tâm lý rồi quay đầu lại nhìn về phía ban công vẫy tay. Là bạn của Phạn Khải Toàn. Đinh Vũ, em đã coi bói giúp cậu ta trong buổi tiệc lần trước. À, tôi tới ngay. Phạn Già La thả vài con côn trùng vào hồ cá. Lại vỗ vỗ đầu Tiểu Hoàng. Lúc này mới đi tới Huyền Quan đổi giày. Cực kỳ ôn hòa lễ độ nói. Anh chờ một chút nhé. Không có đắc ý trào phúng. Cũng không có cao cao tại thượng làm khó làm dễ. Lại càng không có ý bỏ đá xuống giếng cố ý sỉ nhục. Thanh niên cứ vậy thực tự nhiên bước ra ngoài. Làm xong chuẩn bị tới bệnh viện trợ giúp Phạn Khải Toàn. Đinh Vũ tới đây để chịu đòn nhận tội. Đồng thời cũng tới để nhờ vả. Cũng chính là sẵn sàng bị trà đạp. Nhưng hình ảnh tiểu nhân đắc ý mà anh tưởng tượng trong đầu căn bản không hề xuất hiện. Đối phương thậm chí không nói một lời thưa thải nào. Còn tự mình ấn nút thang máy. Nhìn bóng lưng cao ngất của thanh niên. Luồng khí nghẹn trong lồng ngực Đinh Vũ nháy mắt xẹp lép. Bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc tới đây để làm gì. Thật sự là đi cầu người sao? Vì sao thái độ mà anh tự cho là khiêm nhường ở trước mặt thanh niên lại trông dối trá như vậy? Đứng ở phía sau thanh niên, cảm nhận được sức mạnh ôn hòa tỏa ra từ nội tâm đối phương. Lưng Đinh Vũ lại chậm rãi khòm xuống. Có cảm giác nhỏ bé không thể sánh bằng cùng tự ti mà cảm không thể đối diện. Có phải đột nhiên cảm thấy người với người lại quá thua kém không? Tống Duệ bước ra khỏi nhà áp sát bên tai Đinh Vũ nói nhỏ. Ánh mắt lộ ra thái độ trào phúng rõ rệt. Gương mặt Đinh Vũ đỏ lên. Lại càng khó chịu hơn. Tựa hồ từ đầu đến cuối anh đã nhìn nhầm thái độ đối nhân xử thế của Phạn Già La rồi. Cậu ta muốn nhà tổ Phạn Gia thật sự chỉ vì tiền thôi sao? Thật sự là vì trả thù Phạn Gia. Vì nở mày nở mặt. Vì rửa sạch nhục nhã phải chịu. Những thứ tội ác nặng nề này áp đặt lên người cậu ta sao lại lệch pha vậy chứ? Cửa thang máy mở ra. Đinh Vũ không có thời gian nghĩ sâu hơn. Chỉ có thể vội vàng đuổi theo Phạn Già La. Gian nan hỏi. Hiện giờ Khải Toàn bị bệnh rất nặng. Cậu có thể cứu được không? Phạn Già La nghiêng đầu. Chăm chú nhìn mặt Đinh Vũ. Trầm ngâm nói. Tôi vốn chỉ nắm chắc 50-60% mà thôi. Nhưng bây giờ phải đánh giá lại một chút. Mồ hôi trên trán Đinh Vũ lại bắt đầu túa ra ngoài. Đánh giá lại một lần nữa là ý gì? Là cao hơn hay thấp hơn? May mà Phạn Già La không có hứng thú dày vò anh. Chỉ nói thẳng, cao hơn, đầu gối Đinh Vũ khẽ run. Suýt chút nữa đã quỳ xuống dưới chân thanh niên. Không biết vì sao, lúc nhìn thấy người này, nội tâm lo lắng của cậu cũng vô thức an định lại. Dùng từ của fan để hình dung chính là trên người Phạn Già La có một luồng sức mạnh an ủi lòng người. Được đôi mắt đen kịt của cậu ấy nhìn tới. Được thần niệm của cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào. Bạn sẽ có được dũng khí và động lực. Tin tưởng cậu ấy sẽ không sai. Khi đó Đinh Vũ vừa xóa bỏ những lời bình luận khuyên bạn thân đi khám bệnh vừa cười nhạt. Nhưng bây giờ anh rốt cuộc đã hiểu được. Cư dân mạng nói rất đúng. Tin tưởng Phạn Già La. Cậu ấy sẽ cho bạn sức mạnh. Khải Toàn sẽ không có chuyện gì chứ. Đinh Vũ nhìn chằm chằm vào đáy mắt thanh niên. Sẽ không có chuyện gì đâu. Lời nói bình tĩnh của Phạn Già La làm trái tim đau đớn đến chết lặng của Đinh Vũ được cứu rỗi. Nhưng vào lúc này, trợ lý canh giữ ở bệnh viện lại gọi điện thoại tới. Mang theo nức nở nói. Đinh Tổng, Phạn Tổng không được rồi. Cửa thang máy mở ra. Đinh Vũ cơ hồ cắm đầu lao ra ngoài. Một đường lảo đảo vịn vào tường chống đỡ. Gấp gáp truy hỏi, không được là sao, xảy ra chuyện gì? Vừa nãy tim Phạm Tổng đã ngừng đập, bây giờ đã bị bác sĩ đẩy tới phòng phẫu thuật cấp cứu. Ngay cả giấy thông báo bệnh tình nguy kịch cũng đưa ra rồi. Phu nhân không chịu ký tên. Lúc này đã khóc tới sắp ngất rồi. Bên đầu dây bên kia quả nhiên truyền tới tiếng khóc của nữ giới cùng tiếng ồn ào náo động của đám người. Tâm tình bi thương đánh thẳng vào mang tai Đinh Vũ, làm đầu óc anh choáng váng. Anh gầm nhẹ, nói bác sĩ nhất định không được từ bỏ. Nhất định phải cứu Khải Toàn. Tôi sẽ trả tiền. Tôi có tiền. Sau khi cúp máy, anh dùng con ngươi đỏ ngầu nhìn về phía Phạn Già La. Chất vấn. Không phải cậu nói Khải Toàn sẽ không có việc gì sao? Nhưng hiện giờ cậu ấy đã vào phòng phẫu thuật rồi. Ngay cả giấy báo bệnh tình nguy kịch cũng đưa ra rồi. Cậu ấy còn cứu được không? Ở trước mặt tia hy vọng duy nhất, anh phải cố gắng kiềm chế tính tình hung bạo của mình. Vì thế giọng nói hung ác chậm rãi biến thành bất lực. Hèn mọn, cậu ấy còn cứu được không? Đinh Vũ dãy dụa hỏi. Có thể cứu. Bây giờ anh gọi điện cho luật sư của Phạn Khải Toàn. Bảo ông ta gọi điện cho Khổng Tinh nói là di chúc vẫn chưa kịp công chứng. Nếu Phạn Khải Toàn chết thì di sản của anh ta sẽ dựa theo quy định pháp luật để phân chia quyền thừa kế. Cuộc điện thoại này có thể làm Phạn Khải Toàn chống đỡ thêm một hồi. Phạn Già La vừa bước nhanh ra ngoài vừa không nhanh không chậm căn dặn. Lúc Phạn Khải Toàn bị bệnh, Khổng Tinh đã lên mạng tố Phạn Già La đầu độc, còn nói Phạn Già La liên thủ với Phạn Lạc Sơn hại con trai mình. Phạn Già La còn chưa thông báo làm sáng tỏ, Phạn Lạc Sơn đã nhảy ra xé mặt với Khổng Tinh, nói bà ta đã bắt con trai mình soạn một phần di chúc để chiếm lấy khoản di sản này. Bà ta mới là người có lý do độc hại Phạn Khải Toàn nhất. Hai vợ chồng ở trên mạng cấu xé dữ dội, hoàn toàn lộ rõ bộ mặt tham lam của mình. Cho nên người của toàn thế giới đều biết Phạn Khải Toàn chết đi sẽ lưu lại mấy chục tỷ di sản. Mà Khổng Tinh thì chính là người chiến thắng sau cùng. Trước đó, Đinh Vũ chưa từng hoài nghi Khổng Tinh. Dù sao sau khi bạn thân của anh bị bệnh bà ta cũng thật sự đau lòng. Cũng không thể nào tiếp thu được. Mờ mịt cùng bất lực trong mắt bà ta không thể nào là giả vờ. Hiện giờ bạn tốt đã lên bàn mổ, bị một đám bác sĩ vây quanh cấp cứu. Gọi điện báo cho Khổng Tinh biết di chúc không có hiệu lực thì có ích lợi gì chứ? Lẽ nào cách một cánh cửa mà bà ấy vẫn có thể cứu bạn thân của anh? Chuyện mà bác sĩ không làm được, bà ta làm sao làm được? Không ít nghi hoặc quanh quẩn trong đầu Đinh Vũ nhưng anh không hỏi gì. Chỉ lập tức gọi điện cho luật sư. Vị luật sư này cũng là luật sư cao cấp nhất của tập đoàn Khải Toàn. Còn phải dựa vào Đinh Vũ để kiếm cơm. Hiển nhiên sẽ dốc hết sức phối hợp. Tôi sẽ lập tức gọi điện cho Phạn phu nhân. Gọi xong thì bảo tôi biết một tiếng. Đinh Vũ chạy nhanh vài bước. Thay Phạn Già La mở ghế phó lái. Phạn Già La lại xua tay từ chối. Sau đó kéo cửa ghế sau để Tống tiến sĩ lên trước. Sau đó mới tới mình. Cậu không thích ngồi chung một chỗ với người xa lạ. Tống Duệ đưa tay đặt bên môi. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt kính phản xạ ra tia sáng vui vẻ. Đinh Vũ căn bản không chú ý tới tình tiết nhỏ này. Sau khi lên xe vội vàng khởi động máy. Mới vừa lái xe ra đường lớn thì luật sư đã gọi điện tới báo sự tình đã làm xong. Khổng Tinh có phản ứng gì? Giọng điệu Đinh Vũ không tốt lắm. Bà ta rất gấp, không ngừng truy hỏi tôi có cách nào cứu vãn hay không. Tôi nói trừ phi là Phạn Tổng sống lại. Sau đó mời nhân viên công chứng tới bệnh viện làm công chứng ngay ở đó. Đồng thời còn phải quay hình lại. Như vậy di chúc mới có hiệu lực pháp luật. Nghe tới đó, bà ta không nói câu nào đã cúp máy rồi. Khải Toàn vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Ngay cả giấy báo bệnh tình nguy kịch cũng đưa rồi mà bà ta còn tâm tư nhờ ông cố vấn chuyện này. Xem ra trước kia tôi đã nghĩ bà ta quá tốt rồi. Được rồi, chuyện này ông làm rất tốt. Sau này tôi sẽ trả phí đại diện gấp bội cho ông. Sau khi cúp máy, Đinh Vũ cắn răng hỏi. Phạn lão sư, có phải Khổng Tinh đã hại Khải Toàn không? Không thể coi là hại. Bà ta chỉ thu hồi lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi. Giọng nói của thanh niên vang vọng trong không gian xe chật hẹp. Hư ảo giống như âm thanh từ không gian khác truyền tới. Sao chứ? Đinh Vũ căn bản nghe không hiểu. Nhưng đó không quan trọng. Quan trọng là trợ lý lại gọi tới lần nữa. Đồng dạng cũng là giọng nói nức nở nhưng là vì quá vui mà khóc. Đinh Tổng, Phạn Tổng thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi. Thật sao? Đinh Vũ quả thực không thể tin vào tai mình. Phạn Già La nói chỉ cần luật sư gọi điện xong thì bản thân anh sẽ chống đỡ được thêm một hồi. Sau đó lời tiên đoán của cậu ta liền ứng nghiệm. Cậu ta căn bản không phải thần côn lừa đảo gì cả. Cậu ta chính là nhà ngoại cảm. Mỗi câu mỗi lời mà cậu ta nói trước mặt công chúng đều là thật. Thậm chí năng lực khó tin mà cậu ta để lộ trong chương trình cũng là thật. Chỉ tội nghiệp cho những người rõ ràng có thể nhìn thấy cậu ta nhưng lại hoàn toàn không muốn tin tưởng là thật. Đặc biệt là người ở nơi này vốn phải tiếp nhận rất nhiều thứ trong thế giới nhưng lại không cho phép chúng tồn tại. Đó là chuyện đáng buồn lại buồn cười cỡ nào chứ? Đinh Vũ phức tạp liếc nhìn Phạn Già La. Một lần nữa xác nhận với trợ lý. Khải Toàn thật sự đã được cứu à? Đã cứu được rồi. Quá trình thật sự rất mạo hiểm. Bác sĩ nói hô hấp và nhịp tim của Phạn Tổng đều đã ngừng rồi. Sóng điện não cũng đã biến mất. Bọn họ đã chuẩn bị thông báo tử vong luôn rồi. Nhưng ngay lúc đó, hô hấp và nhịp tim của Phạn Tổng rốt cuộc lại cùng lúc khôi phục. Quả thực là kỳ tích. Nhưng Đinh Vũ lại biết. Đó không phải kỳ tích mà là quỹ tích vận mệnh mà Phạn Già La đã sớm tiên đoán được. Quả nhiên cậu ta biết nên làm sao để cứu Khải Toàn. Hơn nữa chỉ cần chỉ điểm vài câu đã có thể làm Khải Toàn quay về từ quỷ môn quan. Đinh Vũ cố kiềm nén nỗi lòng mừng như điên cùng kích động. Bình tĩnh hỏi, vừa nãy Khổng Tinh đã làm gì? Bà ấy niệm kinh cho Phạn Tổng. Bà ấy nói Phạn Tổng nhất định sẽ không có việc gì. Kết quả Phạn Tổng thật sự không sao. Hai mẹ con bọn họ phỏng chừng có thể thần giao cách cảm với nhau. Thần giao cách cảm, hừ. Đinh Vũ cười lạnh một tiếng. Căn dặn, cậu tiếp tục ở lại bệnh viện trông chừng. Đừng rời khỏi phòng bệnh nửa bước. Tôi sẽ tới ngay. Không quản Khải Toàn có tình huống gì. Cho dù chỉ là rất nhỏ, cậu cũng phải lập tức báo cho tôi biết. Sau khi cúp máy, anh quay đầu lại nhìn về phía Phạn Già La. Biểu tình đầy cảm kích cũng kính nể. Phạn lão sư, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Nếu anh hy vọng tình trạng Phạn Khải Toàn có thể tốt hơn, anh có thể bảo luật sư gọi điện cho Khổng Tinh một lần nữa. Hỏi bà ta khi nào thuận tiện dẫn nhân viên công chứng tới bệnh viện tiến hành công chứng. Phạn Già La bình tĩnh chỉ điểm. Đinh Vũ lập tức đồng ý. Được, được, tôi biết rồi. Tôi lập tức gọi điện cho luật sư. Vì vậy luật sư bắt đầu hối thúc Khổng Tinh. Mà bác sĩ thì nói cho Khổng Tinh biết tình huống của Phạn Khải Toàn hiện giờ rất tệ hại. Chỉ có thể nằm trong phòng ICU. Không thể gặp bất kỳ người nào. Tự nhiên cũng không thể làm công chứng di chúc gì đó. Lúc Đinh Vũ lái xe được nửa đường, trợ lý lại gọi điện thoại tới. Giọng nói đã khôi phục phấn chấn. Đinh Tổng, thần kỳ quá đi thôi. Số liệu sinh lý của Phạn Tổng đều đã tăng trở lại. Chứng bệnh già yếu của ngài ấy chẳng những đã bị ngăn chặn mà còn đang hồi phục như cũ. Bác sĩ nói Phạn Tổng đã sáng lập kỳ tích y học. Trời ạ, ngài ấy sẽ khỏe lại. Nhất định sẽ khỏe lại. Đinh Vũ gật đầu xác nhận. Trong lòng lại thầm nói. Kỳ tích này không phải bác sĩ tạo ra. Lại càng không phải do ông trời tạo ra. Là người đang ngồi ở phía sau. Cậu ta rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Vì sao tựa hồ biết hết tất cả? N144, cách chương.